Chiến thần bất bại, chương 3986. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tin tức này, sắc mặt của tất cả mọi người đều hơi biến đổi. Ông Lưu, ý của ông là Điện Thần Long muốn nhúng tay vào Thành Đại Phong của chúng ta rồi ư? Lan Đình Ngọc híp mắt, nói với vẻ hơi không dám tin. Không sai, theo tin tình báo, người của Điện Thần Long bây giờ đang ở Thành Đại Phong. Chỉ là vẫn chưa hề công khai thân phận. Vậy nên ý của các chủ tần là bảo mọi người phải hành động cẩn thận. Nếu như Ngọc Khuyết Cung xảy ra vấn đề gì, vẫn mong các vị có thể nể tình tất cả đều là tông môn của Thành Đại Phong mà ra tay tương trợ. Lưu Vũ Ôn nghiêm túc nói. Ông Lưu, theo tôi được biết, hình như Điện Thần Long là một thế lực vừa chuyển từ thế tục tới vùng ngoài lãnh thổ. Không đến mức khiến cho chúng ta phải căng thẳng như vậy chứ. Một môn chủ bên cạnh cười nói với vẻ khinh thường. Không chỉ có môn chủ này cho rằng Lưu Vũ Ôn có hơi nghiêm trọng hóa vấn đề. Không ít môn chủ tông môn bên cạnh cũng đều bày ra vẻ khinh thường. Hình tượng yếu kém của thế tục đã ăn sâu bén rễ vào bên trong ấn tượng của bọn họ. Dù là thế lực xưng bá ở thế tục thì trong mắt bọn họ căn bản cũng chẳng thể dấy lên được sóng to gió lớn gì. Cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ nhiều vô số kể. Dù là tông môn nào thì cũng đều có thể dạy cho Điện Thần Long non nớt kia cách làm người. Các vị tuyệt đối đừng khinh địch. Mọi người có biết Điện Thần Long vừa mới vào vùng ngoài lãnh thổ đã chiếm cứ được một trong số 3 thánh địa lớn ở Đông Vực là Đế Khư hay không? Nơi này còn là vùng đất chủ phú mà đế vương các và nhà họ Khổng tranh giành mấy nghìn năm mà vẫn chưa có kết quả. Mà trong buổi tiệc khai sơn, người của Bát Hiền Từ, nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đều lần lượt gây rối. Thế nhưng kết quả thì sao? Bát Hiền Từ thì không phải nói nữa. Rất nhiều cao thủ đế cảnh của nhà họ Khổng, nhà họ Tư Mã và nhà họ Aizen Joro đều thương vong trở về. Càng không nói sau lưng Điện Thần Long còn có Trương Nghi chống lưng cho. Có thể không hề nói quá rằng Điện Thần Long vừa mới vào vùng ngoài lãnh thổ đã trở thành trung tâm của giông bão. Dưới tình cảnh như vậy mà lại có thể đặt ở một địa điểm bất bại. Lẽ nào không đáng để các vị phải coi trọng hơn sao? Giọng nói của Lưu Vũ Ôn trầm thấp, sắc mặt nghiêm trọng, hai bên chân mày trắng đã nhíu chặt. Không khí cũng lập tức trở nên trầm xuống sau mấy lời này của Lưu Vũ Ôn. Như thể không khí chiến tranh đã áp chế lên trên trái tim của mọi người rồi vậy. Chiếm Đế Khư rồi ư? Lúc này, những người khinh thường Điện Thần Long mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Xung quanh Đế Khư đều là những vùng đất trù phú, không chỉ có nhà họ Khổng và Đế Vương Các mà cả nhà họ Bạch, nhà họ Chu, nhà họ Thường đều đang nhòm ngó tới. Những thế lực này, dù tùy tiện chọn ra một thì cũng đủ để gây chấn động một phương. Cách chương.